Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2330, sớm phát hiện, sớm chẩn đoán, sớm chữa trị. Ngô viện trưởng lập tức bị đập lừa. Hắn ngây ngẩn nhìn Tô Vân. Đừng làm rộn, Trịnh Nhân bên bước, ngăn ở Tô Vân trước người. Hắn không cười, mặt mũi có chút lạnh tuấn. Tiếng nói rất trầm thấp. Đi thôi, đi liếc mắt nhìn người bệnh. Ngô viện trưởng lòng tràn đầy ủy khuất. Đế đô chuyên gia nóng này làm sao như thế bốc lửa. Bất quá hắn trước mắt như cũ thoáng hiện vậy từng hàng danh tiếng. Mỗi một cái cũng để cho hắn kinh hồn bạt vía. Loại người này không phải mình có thể đắc tội. Triệu cục trưởng nói đúng. Người ta nói gì mình liền nghe trước cũng được. Có thể cái này sấm. À, tình cảnh có chút lúng túng. Triệu cục trưởng vội vàng an bài đi thành phố bệnh viện sự việc. Rất nhanh, hai đài xe đã chuẩn bị xong rồi. Trịnh Nhân và Tô Vân ở triệu cục trưởng cùng đi lên trong đó một chiếc xe. Ông chủ Trịnh, người bệnh Trần sai tình huống nghiêm trọng không? Sau khi lên xe, triệu cục trưởng liền nhẹ giọng hỏi nói. Hiếm thấy bệnh, cũng không thể hoàn toàn nói bệnh viện tâm thần. Chính là trình độ không đủ. Tô Vân lạnh lùng nói. Thó ai hóa gan nhân đậu là đến nay mới ngưng số ít mấy loại trị được thần kinh bệnh di truyền một. Trong, mấu chốt là sớm phát hiện, sớm chẩn đoán, sớm chữa trị. Tô Vân nói, nếu là mới bắt đầu bị bệnh thời điểm là có thể có chẩn đoán. Hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Tại ý nghĩa là người bệnh phụ huynh không có mang đi bệnh viện tam giáp, mà là đi bệnh viện tâm thần. Đối với chuyện này mà vậy nhất định có ảnh hưởng. Trịnh Nhân nói, cụ thể tình huống gì nói sau. Không thấy được người bệnh. Không kiểm tra thân thể, tạm thời vẫn không thể chẩn đoán. Nếu là, người không thể nào xa cầu mỗi một cái bác sĩ cũng có thể chẩn đoán được tới 1/30.000, 100.000. Hiếm thấy bệnh, Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân nói. Người trong lòng không phải là nghĩ như vậy. Tô Vân nhếch miệng lên, cũng không phải mỉm cười, mà là mang vô tận khinh bỉ cùng giễu cợt. Ừ. Trịnh Nhân thản nhiên thừa nhận, có lẽ đây cũng là mới bắt đầu ta tại sao đồng ý ở Hạnh Lâm Viên mở livestream nguyên nhân. Rất nhiều hiếm thấy bệnh, gặp qua sau đó có ấn tượng, liền sẽ không xuất hiện, hoặc giả nói là tận lực thiếu xuất hiện Trần sai lầm trị sự việc. Hiện tại còn vừa mới bắt đầu, cùng đường xa cùng xem bệnh hệ thống mở, chúng ta trước làm mẫu. Đế đô Thượng Hải khẳng định sẽ nhanh chóng khai triển. Triệu cục trưởng nghe một đầu hạt xương. Tại sao lại kéo đến livestream đi lên? Ông chủ Trịnh, Tô giáo thủ, ngài hai vị nói, cái đó thó ai hóa gan nhân đậu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là một loại thường nhiễm sắc thể ẩn tính di truyền đồng thay thế chướng ngại tính tật bệnh. Lấy đồng thay thế chướng ngại đưa tới chai gan. Cơ để tiết tổn hại làm chủ não đổi tính tật bệnh làm đặc điểm. Đối với thó ai hóa gan nhân đậu phát bệnh cơ chế biết đã đi sâu vào phân tử trình độ. Trịnh Nhân giải thích, trong nước tương đối nhiều gặp, mang theo cái này loại ẩn tính người máy người có 1/30. Nhưng phát bệnh trước tiên không cao, sấp xỉ 0.001%. Ta từ trước ở Hải Thành thời điểm, vừa mới bắt đầu nghiên cứu tiếp giải phẫu, thì gặp phải một cái bị Trần sai thó ai hóa gan nhân đậu người bệnh. Chỉ là hắn lâm sàng biểu hiện là chai gan, bụng nước, môn mạch cao áp, ngoạc kép. Triệu cục trưởng thật là rất im lặng. Ông chủ Trịnh nói cái này gọi là gì thó ai hóa gan nhân đậu bệnh. Vẫn còn có rất nhiều biểu hiện phương thức, hơn nữa một trời một vực, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại. Loại bệnh này, sợ là đi thành phố tốt nhất bệnh viện vậy rất khó chẩn đoán đi. Nếu không nói người ta danh tiếng phía dưới một hàng. Nhìn qua hoa cả mắt, đây là có bản lãnh thật sự. Lúc ấy cái đó người bệnh không có tinh thần triệu chứng. Mà trước mắt cái này đứa nhỏ, nhưng là đầu tiên phát tinh thần triệu chứng. từ mới bắt đầu nóng nảy, có thể sẽ diễn hóa thành tự sát. Trịnh Nhân nói, vẫn là phải sớm phát hiện, sớm chẩn đoán, sớm chữa trị. Hiện tại, trước chẩn đoán chính xác, sau đó xếp đồng chữa trị xem đi. Hiệu quả tốt sao? Triệu cục trưởng thận trọng hỏi đến. Cũng không tệ, có người bệnh cần phải trường kỳ xếp đồng chữa trị, nhưng nhẹ một chút cũng không cần. Chủ yếu vẫn là xem tình huống. Hiện tại khó mà nói. Trịnh Nhân vừa nói, lại bắt đầu theo thói quen giống như là và thân nhân người bệnh làm giao phó thời điểm như nhau. Nói đến hàm hồ không rõ lời nói, còn có lấy thận tổn hại, cốt khớp xương bắp thịt tổn hại hoặc rong huyết tính thiếu máu làm chủ loại hình. Tô Vân bổ sung một câu, đó là những thứ khác phân hình, tạm thời không đáng lấy cân nhắc. Ngươi nói như vậy không nghiêm cẩn. Triệu cục trưởng nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi chuyên gia bắt đầu tranh luận, hắn liền yên lặng đi xuống, lặng lẽ cầm lấy điện thoại ra, nhưng suy nghĩ một chút lại thu về, trước mặt lên nét tra tìm tư liệu. Không nói hai người giáo sư nghĩ như thế nào, mình lại xem bệnh hỏi nào đó độ, đây cũng là rất mất mặt một chuyện. Sớm phát hiện, sớm chẩn đoán, sớm chữa trị, khó trách vị kia Tô giáo thụ sẽ nổi giận. Nếu là nửa năm trước đứa nhỏ vào khám bệnh đoạn rõ ràng, hẳn so quái nặng như vậy. Triệu cục trưởng suy nghĩ, trong lòng thở dài, người bệnh phụ huynh đem em bé làm lưới ghiền kiêng đoạn triệu chứng, đưa đi bệnh viện tâm thần xem bệnh. Thôi, trong đó có phải hay không có riêng đạo lý, có thể đem em bé chữa lành chính là tốt nhất. Thật may chẩn đoán hẳn đã rõ ràng, đây nếu là để lỡ nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trịnh Nhân và Tô Vân lại trò chuyện một lát có liên quan tại thoái ai hóa gan nhân đậu sự việc, đi sâu vào cạn ra. Triệu cục trưởng sau khi nghe xong cảm thấy lấy sau mình thấy được tương tự người bệnh cũng có thể làm chẩn đoán. Đi tới bệnh nhi chỗ ở bệnh viện, chủ quản viện trưởng cùng nhân viên tương quan sáng sớm ngay tại khu nội trú cửa nghênh đón. Thấy Trịnh Nhân và Tô Vân xuống xe, cái này viện trưởng nhiệt tình bắt tay, gọi, nói một lớn chồng Hạnh Lâm viên sự việc. Trịnh Nhân cơ bản không làm sao nghe, trên mặt mang tiêu chuẩn giả cười, thuận miệng hùa theo. Đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân nhìn nhỏ người bệnh hệ thống mặt bản cũng làm kiểm tra thân thể. Sau đó và viện trưởng các người đi kỳ giáo phòng, lần này không kêu thân nhân người bệnh, cũng là lâm sàng thông thường, nghi nan ca bệnh chẩn đoán, nhất là thân nhân người bệnh có ý kiến nghi nan ca bệnh chẩn đoán, nhất định phải cầm ra một cái xác định chẩn đoán sau sẽ cùng người nhà giao phó. Nếu không lặp đi lặp lại lật đổ chẩn đoán, sẽ gia tăng thân nhân người bệnh không tín nhiệm cảm, thậm chí sẽ đưa đến càng nghiêm trọng hơn sự việc phát sinh. Đi tới kỳ giáo phòng, Trịnh Nhân đương nhân không để cho đứng ở phía trước nhất, bắt đầu cầm hồ sơ bệnh lý, nói mình đối với toàn bộ bệnh tình phân tích cùng với sau này phương án trị liệu. Toàn bộ trong phòng họp yên lặng, chỉ có Trịnh Nhân thanh âm của một người đang vang vọng trước. Thoái ai hóa gan nhân đậu, như thế bệnh ít gặp, từ ông chủ Trịnh trong miệng nói ra. Thay đổi dễ hiểu dễ hiểu. Rất nhiều người đều có một loại phảng phất ảo giác, thật giống như loại bệnh này giống như là viêm ruột thừa như nhau. Đầy phố đều là, nếu là chẩn đoán sai chính là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Trước xếp đồng chữa trị đi, Trịnh Nhân nói, chọn đầu D penicillamine, nếu là không có hiệu quả hoặc là hiệu quả không tốt, bắt chặt thời gian đem em bé đưa đến Đế Đô đi. Hắn sau khi nói xong, đảo mắt nhìn toàn trường, gặp không người nghi ngờ, liền chậm rãi cầm hồ sơ bệnh lý bỏ lên bàn. Lão bản nói xong, ta tới bổ sung mấy câu. Tô Vân ngồi ở trên ghế trầm giọng nói, hắn cầm trong tay hồ sơ bệnh lý, khóe miệng nụ cười hơi có chút âm lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé, https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen